lúc này gã mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiến tới cõng Tề Lang vô cùng cẩn thận, sau đó đi ra cửa. Tề Lang kia tàn nhẫn nhìn lại, không nói một lời. Chỉ là trước khi lão được cõng ra khỏi cửa, lão quay đầu lại, trong mắt thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc nghi ngờ, lúc đó mới được cõng rời đi. Giang Khương đi ra ngoài cửa, thấy Tề Lang được dìu lên xe, sau đó xe nổ máy và biến mất dần trong màn đêm. Đột nhiên Giang Khương cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, hy vọng nhà họ Tề sẽ bị dọa đi. Giang Khương khẽ thở dài, trên mặt lộ một tia bất đắc dĩ và cười khổ cực điểm. Lần này thật là có phiền toái rồi. Cách chương.